Thái cổ cuồng ma, chương 231 nguy cơ tới. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Buồn ngủ giống như kinh đào hãi lãng không ngừng đánh Tần Vũ thần trí, phảng phất như một con hồng hoang hung thú muốn đem Tần Vũ cắn xé không còn sót lại một chút cặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ôm lại thành đoàn, ta có thể giúp đã giúp, có thể hay không trải qua kiếp này còn cần dựa vào chính ngươi. Trong hoàng hốt Tần Vũ nghe được trục hoang nóng nảy gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ không có phản ứng, trục hoang nhanh như trên chảo nóng mã nghĩ, lần nữa gầm nhẹ nói. Tàn hồn phần lớn đều bị diệt nhưng còn có một số ít dung nhập vào ngươi linh anh bên trong, ngươi bây giờ không cần để ý tới, chỉ cần toàn tâm toàn ý hấp thu tinh huyết lực có thể nhường cho ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên. Tiểu tử, đây là một đại tạo hóa, ngàn vạn lần không nên ngất xỉu a, đây chính là nhai tí, huyền vũ tinh huyết, ngươi muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, ngàn vạn lần không nên đã hôn mê a. Tàn hồn phần lớn tuy bị xóa bỏ, nhưng còn hàm chứa tinh thuần lực lượng, chỉ cần hấp thu, ngươi nhất định có thể kích thích ra vô số người tha thiết ước mơ nhai tí huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch theo như hai loại tinh huyết tinh thuần trình độ, ngươi có thể ngưng tụ ra huyền vũ giáp, còn có tỷ lệ kích thích ra long kiếm a, ngươi cũng đã biết cái gì là long kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩn chứa hồng hoang tổ long chi huyết a, ngươi cũng đã biết cái gì là hồng hoang tổ long. Như vậy tồn tại, ngay cả thời kỳ tột cùng ta nhìn cũng phải đi vòng a, nói không chừng ngươi có thể được tổ long chiến khí a. Tiểu tử, vượt đi qua thì có thiên đại tạo hóa chờ ngươi. Chỉ cần vượt đi qua thiên địa mặc cho ngươi đi ngang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt cái chết trục hoang quên đi tất cả, buông xuống mặt mũi, hắn lời muốn nói. Ngay cả chính hắn cũng đỏ mặt, nếu như một giọt tinh huyết có được hồng hoang tổ long chiến kỹ, vậy còn được. Nhưng bây giờ, không có biện pháp a, Tần Vũ chết hắn cũng muốn đi theo chôn theo a, so sánh chết mặt mũi lại coi là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi xương sống lưng bị cắt đứt, thử đem tinh huyết lực ngưng tụ vào xương sống lưng bên trong, để cho xương sống lưng hấp thu, đợi một thời gian, đem long kiếm gửi ở xương sống lưng bên trong, có thể nhường cho ngươi hoành hành không trở ngại a. Trục hoang lải nhải không ngừng nói ban ngày, thật đúng là tạo tác dụng, còn cất giữ một tia thần trí. Tần Vũ lại thật bắt đầu hấp thu trong đan điền tinh huyết lực bộc phát đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọt máu tươi này cũng không biết hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng, phàm là lực lượng đến mức cũng như Mộc Xuân Phong như vậy, nhanh chóng hồi phục khôi phục, mà cái này còn không biết cổ lực lượng này lại điên cuồng cải tạo Tần Vũ huyết nhục kinh mạch cốt cách lục phủ ngũ tạng. Cũng không biết là Tần Vũ vô tình hay cố ý hay là thế nào, này cổ tinh huyết ẩn chứa phần lớn lực lượng theo xương sườn hướng tích trụ vọt tới. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Tần Vũ chính đang hấp thu tinh huyết lực lượng, trục hoang lúc này mới thở phào, mặc dù tinh huyết bên trong còn hàm chứa chút ít tàn hồn, nhưng chỉ cần Tần Vũ không bất tỉnh ôm lại thành đoàn, kia tinh huyết tàn hồn căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Mới vừa buông lỏng, trục hoang chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, tâm lý khổ sở không thôi, trước là bóp chết kia tinh huyết tàn hồn, hắn lấy cả người lực ngưng tụ ra lưỡng đạo cực ấn, cho tới cái kia mảnh nhỏ như bụi trần thân thể phiêu hốt bất định, mơ hồ có giải tán dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục hoang gào kêu một tiếng tức giận nói. Tiểu tử, vượt qua một kiếp này, ngươi nếu nuốt lời ta trục hoang. Cùng ngươi bất tử bất hiu. Lúc này, trục hoang làm bộ rót ở thủ ấn trên, nhưng qua sau một hồi trục hoang kinh nghi tự nói. Kỳ quái, ta lại vẫn có thể chống đỡ. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục hoang kinh ngạc phát hiện chính mình mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng còn chưa tới ngủ say mức độ, đây quả thực giả ý hắn đoán, chính hắn tình trạng hắn là lại quá là rõ ràng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, ta, ở tiểu tử này trong đan điền thấy cái gì, là cái gì đi, không đúng, nếu quả thật có cái gì, tại sao ta một mực không phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục hoang nhận ra được cái gì, lâm vào trong trầm mặc, nếu không phải là bây giờ quá yếu ớt, hắn đều nghĩ tưởng lần nữa tiến vào Tần Vũ đan điền tìm tòi kết quả. Nửa tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Dương đứng ở Tần Vũ bố trí trận pháp ra, nhìn chằm chằm trận pháp màn sáng, sắc mặt hắn âm tình bất định, so sánh ngày xưa vênh váo hung hăng, lúc này Ân Dương hiện ra hết chật vật, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, là việc trải qua đại ma khó khăn như vậy. Không thể không nói, từ đến đệ ngũ tầng bắt đầu chính là Ân Dương ác mộng lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị mấy chục con khấu đạo cảnh hung thú truy kích đoạt mệnh trốn chết. Bị một đám hung thú bao vây dày vò cảm giác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng vào đạo cảnh hung thú lúc tuyệt vọng, một tháng qua này tuyệt vọng dày vò cảm giác hành hạ Ân Dương chết đi sống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi lần lúc tuyệt vọng, Ân Dương cũng sẽ liên tưởng đã biết cả đời, liên tưởng đến gia gia dạy bảo cùng dặn dò, Ân Dương cắn răng kiên trì không buông tha khảo hạch, mà mỗi lần nghĩ đến trên thềm đá màn sáng bên trong, thần tình kia ung dung tựa như cười mà không phải cười Tần Vũ lúc Ân Dương hận ý không cách nào ức chế bùng nổ. Có thể nói hắn việc trải qua càng gặp nhiều trắc trở, đối với Tần Vũ hận ý, đối với Tần Vũ sát tâm nồng hơn mấy phần, hắn thấy, hết thảy các thứ này đều là Tần Vũ bẫy dập mà chính mình bước vào Tần Vũ trong bẫy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Tâm cao khí ngạo Ân Dương cực kỳ không phục, nội tâm sát ý cùng tức giận, khiến cho hắn chỉ muốn đem Tần Vũ giết chết cho thống khoái, thậm chí Ân Dương chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào có đậm đà như vậy sát ý, lúc này Ân Dương phá lệ cẩn thận, thậm chí, hắn một đường đều là rón rén hành động rất sợ kinh động bốn phía hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một tháng qua này, không biết gặp hung thú vây quét hắn, đem ấn phù kiếm phù dùng không sai biệt lắm, nếu kêu thêm cho cường đại hung thú, trừ buông tha khảo hạch liền chỉ có chết, nhưng đối với hắn mà nói, lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại, đây là hắn ra ra dặn dò hòa. Cảnh cáo, quan sát tỉ mỉ đến phía trước trận pháp màn sáng, Ân Dương cho mày, hắn phát hiện trận pháp này màn sáng phá lệ kỳ quái, nếu như không phải là nhìn bằng mắt thường đến, hắn thần thức căn bản là không có cách nhận ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tham gia trước khảo hạch Ân Dương liền nhìn trời cương tháp thì có nhất định biết, nhưng theo hắn biết thiên cương tháp đệ lục tầng cũng không có trận pháp màn sáng mới đúng a, sẽ là ai bố trí? Ân Dương nghi ngờ trong đầu không kìm lòng được hiện lên Tần Vũ bóng người, nhưng rất nhanh bị hắn xóa đi, hắn không tin Tần Vũ có thể ở trước hắn đến đệ lục tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu, Ân Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới trận pháp màn sáng bên trong, lại hướng trận pháp màn sáng bên trong nhìn, kinh ngạc phát giác màn sáng bên trong trong một mảnh hỗn độn, không ít đại thụ che trời không phải là hoành thắt lưng mà đứt chính là nhổ tận gốc, đại địa khanh khanh oa oa ở chỗ này phát sinh kinh thiên cuộc chiến. Để cho Ân Dương tâm lý dung một cái là từ thổ nhưỡng mới mẻ trình độ đến xem, đại chiến hẳn phát sinh không bao lâu, hồi tưởng nửa tháng trước cảm nhận được mặt đất chấn động, Ân Dương đưa tay phải ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Ân Dương kinh ngạc nhìn xuyên qua trận pháp màn sáng tay, ngạc nhiên bên dưới, hắn trực tiếp bước ra một bước thân thể không trở ngại chút nào tiến vào trận pháp màn sáng bên trong. Trận pháp này chỉ có thể ngăn cách khí tức. Ân Dương kinh ngạc ngay tại hắn thần thức khuếch tán trong nháy mắt, Ân Dương cả người kịch liệt rung một cái, trên mặt đầu tiên là khó tin, nhưng rất nhanh chuyển hóa thành dữ tợn, quỷ dị kia trong đôi mắt càng là bộc phát ra sát ý ngút trời, thân thể của hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn nằm trên đất cả người hiện đầy vết máu Tần Vũ, Ân Dương kia tuấn trên gương mặt tươi cười bắp thịt cơ hồ vặn vẹo, trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười. Một tháng qua này muốn giết nhất người đột nhiên nằm ở trước mặt Ân Dương, nội tâm sát ý không cách nào ức chế bùng nổ, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Lý Hữu Tài, ta nói ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Tần Vũ đi mấy vòng, Ân Dương cười gằn nói. Cocchuyenaudio.com Kiệt Kiệt yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi sẽ chết, ta sẽ nhường cho ngươi nếm thử một chút tuyệt vọng dày vò cảm giác, để cho ngươi biết chết cũng là một loại hy vọng xa vời, vừa nói, Ân Dương xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh, nhìn Tần Vũ tự lẩm bẩm. Trước tiên đem ngươi hai tay chém, hay là trước đem ngươi hai chân chém, trước chém chân đi coi như ngươi buông tha khảo hạch trở lại thiên cương tháp tầng thứ nhất cũng sẽ chỉ là cái đợi làm thịt dê con. Hơn một tháng dày vò cảm giác cùng dãy dụa, khiến cho Ân Dương tính tình phát sinh nhiều chút biến hóa, những biến hóa này Ân Dương mình cũng còn chưa phát hiện, hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng ngược đãi, dẫm đạp lên Tần Vũ một phen, chỉ có như vậy, mới có thể bình tức hắn hơn một tháng qua này lửa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại Ân Dương nâng lên trường kiếm lúc một cổ không nhỏ cảm giác nguy cơ chợt cuốn toàn thân, Ân Dương cả người rung một cái, chợt quay đầu, lại thấy không trung một tên thiếu niên chậm chạp đi tới. Làm Ân Dương tâm lý trầm xuống là thiếu niên này giống như Tần Vũ cả người hiện đầy vết máu, nhưng ở hắn chậm chạp đi tới lúc trên người vết máu sau đó rụng, lộ ra một tấm lạnh lùng vô tình mặt, một đôi không có chút nào tình cảm ba động mắt, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, uyển như mênh mông hư không không thấy đáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên này chính là Ma Thanh Phong, là ngươi, Ân Dương chân mày cau lại, hắn tự nhiên nhận ra Ma Thanh Phong, ban đầu, Ma Thanh Phong bị thương nặng Ân Vĩ, khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện thiên không muốn giết người, ngươi đi đi. Ma Thanh Phong nhìn chằm chằm Ân Dương, như để mắt tới con mồi giống như dã thú, khàn khàn nói. Ân Dương đầu tiên là ngẩn ra, quỷ dị kia hai mắt trợn mắt nhìn Ma Thanh Phong, hồi lâu sau, hắn tựa như là không tin tưởng lỗ tai mình, cứng ngắc đạo. Ngươi đang ở đây nói với ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, Ma Thanh Phong nghiêm túc một chút đầu, nếu ta không đi đây, Ân Dương trên mặt nụ cười mang theo một phần nanh sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì chết đi, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.